Phu quân muốn phong hậu, ta dẫn binh soán ngôi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trở về Tương Dương, xử lý hết mọi việc chính sự, giao ngoại giao cho Tề Ngoạn, nội chính cho Từ Lương. Ta một mình lên đường, Tề Ngoạn tiễn ta ở cổng thành. Ngươi đi rồi, ta cũng sẽ lên đường hồi phủ, về làm ruộng. Ngươi còn trẻ như vậy, sao lại cáo lão hồi hương sớm thế? Nàng ấy chậm rãi phe phẩy chiếc quạt. Trên đời này ngoài ngươi ra, còn ai dùng một nữ tử lưu đày như ta nữa? Ngươi đường đường là thiên hoàng quý chủ, trừ hầu một phương mà còn bị Đàm Tam Khuyết gạt sang một bên. Ta còn có thể làm gì? Mắt ta đỏ hoe, chúng ta đều có hoài bão không thua kém nam tử. Nhưng thế đạo bảo chúng ta không được phép. May mà ta là quả phụ, không có tên trượng phu xê, hát, ế, tê tiệt nào phải hầu hạ. Nàng ấy chỉnh lại áo cho ta. Tạm biệt, chủ công, lẽ ra, còn muốn được phong hầu bái tướng dưới tay ngươi, làm một công thần khai quốc. Ta mang theo nỗi tiếc nuối của nàng ấy rời đi. Từ xa, vẫn thấy nàng ấy phủ phục bái lại. Tề Ngoạn kiêu hãnh, nhưng lần này ta đi rồi, cả đời này không thể gặp lại. Nàng ấy lạy ta như lễ thần tử, ta cũng đáp lễ từ xa. Nơi ta sắp đến gọi là Đồng Tước Đài, là hành cung trên mặt nước do Đàm Tam Khuyết xây dựng, thu nạp mỹ nữ thiên hạ. Đồng Tước Xuân Sâu Khóa Nhị Kiều, rốt cuộc hắn ta cũng mắc phải thói xấu giống Tào Tháo. Lần gặp này, hắn ta rất ân cần, vì hắn ta cũng biết mình hổ thẹn với ta. Còn ta tâm như cho tàn, không thèm nói năng gì. Nhưng ta không ngờ rằng hắn ta lại dám đưa Tống Bảo Bình đến gặp ta. Đầu nàng ta đội châu ngọc, ngồi trên chủ tọa, thấy ta cũng không đứng dậy, mắt đầy kiêu ngạo. Bảo Bình nhớ đã lâu không gặp ngươi, đặc biệt đến đón tiếp ngươi. Đàm Tam Khuyết cười nói, tỷ tỷ ở ngoài cầm quân, hiển nhiên là càng thêm vất vả. Bây giờ ca ca ta tiếp nhận vị trí của tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần phiêu bạt bên ngoài nữa, có thể về đế đô an hưởng tuổi già rồi. Đàm Tam Khuyết phụ họa, Bắc phạt không thuận lợi, nhưng Tây Trinh thì thế như trẻ tre. Ngươi theo ta về, cùng ta bàn mưu tính kế, cũng giúp ta chia sẻ lo lắng. Ta không muốn nói chuyện với hai tên ngốc này. Ngồi xuống uống rượu, rượu vừa đến miệng, chợt dừng lại. Tống Bảo Bình ở đây, rượu này ta thực sự không dám uống. Tống Bảo Bình nhướng mày về phía ta, cố ý nâng chén rượu. Nào, ta kính tỉ tỉ một chén. Ta hất đổ chén rượu. Tống Bảo Bình lập tức làm ra vẻ không chịu nổi. Đàm Tam Khuyết nhíu mày, ngươi có ý gì vậy? Lẽ nào sau bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn còn ghen tuông với Bảo Bình? Ngươi ở Kinh Châu đóng cửa suy nghĩ, cuối cùng đã nghĩ được điều gì rồi? Ta òa khóc ngay tại chỗ. Bắc phạt Tây Trinh, rất nhiều tướng sĩ đã chết. Ta vừa thấy rượu là muốn kính họ trước. Đàm Tam Khuyết không nói nên lời. Trong mắt Tống Bảo Bình lóe lên tia độc ác. Đột nhiên vung tay, định đập vỡ chén. Ta kinh hãi, ném chén ra hiệu. Trong sảnh này có thủ vệ phục kích, muốn lấy mạng ta. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài có tiểu binh báo, phía tây có quân đội đến, treo cờ nhà Hán, nói là binh mã của Kinh Châu Mục Nhữ Dương công chúa, Cách Chương.